Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 569, Hôi Tinh Vực. Trừ bỏ nhất bị người ghi hận phất y, đám ma tu đề tài còn không rời đi hàng thần trận. Việc này từ 2 năm trước liền không hề là bí ẩn. Chỉ là thực tế biết rất ít. Cấp thấp đám ma tu đều chỉ biết được độ ách vực có một chỗ đang ở ra đời ma thần trận pháp. Tứ đại các người đang tìm mọi cách ngăn cản, lại là bó tay không biện pháp, ma tu nói lên việc này đều thực hưng phấn. Cho rằng chỉ cần ma thần giáng thế có thể thống nhất ma môn, chinh phục tu tiên vực, làm đạo tu Phật tu cùng với sở hữu không thành khí hậu ngoại đạo sinh linh cúi đầu xưng thần, nói. Lên tứ đại các, đám ma tu phần lớn ôm khinh thường thái độ. Cho rằng loại này vừa mới thành lập không lâu loại nhỏ thế lực không đáng sợ hãi. Nói là nghiên cứu phá giải phương pháp, kết quả lâu như vậy đều không thấy có động tĩnh. Hiển nhiên là vô kế khả thi, nghe nói cái kia Lăng Tiêu Kiếm Tông còn phái trưởng lão đi mạnh mẽ phá hư trận pháp, ha ha ha ha, kết quả còn không phải xám xịt mà lăn trở về bọn họ Lăng Tiêu Vực. Đâu chỉ Lăng Tiêu Tông, ta nghe nói Thanh Hư, Động Chân, Thái Huy, Đăng Cực, Thanh Hà, Tiên Du này 6 đại tông môn cũng đều phái người đi. Hừ, ma thần ra đời mà. Há là bọn họ bực này vô tri bọn đạo trích có thể hủy hoại ngăn cản. Độ ách tông lão lừa chọc như thế nào không ra tay. Ai biết bọn họ đánh cái gì bàn tính nhỏ. Này đó tông môn liền số độ ách tông nhất hư. Đúng đúng đúng. Này mấy đại tông môn đều giải quyết không được. Còn gửi hy vọng với cái gì tứ đại các. Thật là xuẩn đã chết. Phất y nghe đến mấy cái này ma tu đối thoại, càng thêm xác định chính mình lúc trước suy đoán. Độ ách tông cùng với thuộc sở hữu hạ chùa miếu gia tộc, đích xác đem phá giải hàng thần trận phương pháp giấu chặt muốn chết. Không có tiết lộ cho mặt khác 7 đại tông môn biết được, này đại tông môn đều thực bận tâm thanh. Danh mặt mũi, không đến vạn bất đắc dĩ, sẽ không dễ dàng đi thử loại này không nắm chắc sự. Ra tay sau thất bại nhất định lọt vào nghi ngờ cùng trêu đùa. Tựa như hiện tại giống nhau, nếu là độ ách tông thành thật thật thổ lộ quá phá giải phương pháp. 7 đại tông môn như thế nào đều không đến mức động tác nhất trí đưa đến ma tu trước mặt mất. Mặt phất y nhíu nhíu mày. Ám đạo ma tu có chút lời nói tháo lý không tháo. Độ ách tông xác thật là 8 đại tông môn nhất lệnh người thất vọng 1 tông. Cái này niên đại như thế. Về sau vẫn như cũ, đại ái đại thiện. Tụng kinh truyền đạo. ZWDU8.me Phổ Độ Thế Nhân đại sư xác thật đáng giá sở hữu sinh linh tôn kính. Cũng không biết vì cái gì, Phật tu chung luôn có như vậy một cổ giả nhân giả nghĩa hạng người đánh đủ loại thiện danh nghĩa. Làm ác, che giấu tư tâm, tranh thủ tư lợi, giết người không thấy máu. So ma tu cũng chưa hảo đến chỗ nào đi, ma tu chung đại bộ phận đều là điểm mấu chốt thấp. Tính tình táo bạo, cuồng vọng trực tiếp, hận chính là hận, tuyệt không đáy chậu trong bóng đêm giả làm người tốt, kỳ thật một bụng ý nghĩ xấu tưởng sai xử người khác đi đảo, đi đi đi. Không có gì dễ nghe. Bạch Đồng nghe được đám ma tu đã đổi đề tài, nói lên tứ đại ma tông mỗ mỗ chân nhân hảo sinh lợi hại. Uy bá một phương, một đôi hổ mắt liền sắp phiên đến bầu trời đi, nghe được Bạch Đồng truyền âm kêu đi. Phất y hơi hơi gật gật đầu, đứng dậy liền hướng cửa đi đến. Phó linh thạch gì đó, vẫn là giao cho vị này hiền hòa nhiệt tâm tiền bối đi, một người một hổ ở trong thành lung tung đi. Giao, nghe được phần lớn là cùng quán trả nội dung sấp xỉ tin tức. Bị người nghị luận đến nhiều nhất chính là Phất y, Chu Ma Tháp, Độ Ách Tông. Tiếp theo chính là mất đi ái đồ chính nổi điên giống nhau tìm kiếm Phất y Ngọc Quạ chân nhân, Ngọc. Quạ ta đã thấy, ốm lòi xương, mặt hoàng tròng trắng mắt, xấu thật sự. Bạch Đồng ra khỏi thành liền chủ động tế ra một thanh cũ nát phi hành pháp khí. Một bộ muốn đem ngụy trang trúc cơ kỳ tiến hành rốt cuộc bộ dáng. Bất quá người này thực lực còn hành, nguyên anh viên mãn sao? Sát cái ngươi vẫn là không thành vấn đề, Phất y bĩu môi không nói chuyện. Nàng đánh không lại lại không phải chạy bất quá. Chỉ cần rời đi thiên tịch vực, đi đạo tu địa giới nàng liền đại anh hùng. Nơi nào còn có ngọc quạ cơ hội ra tay, không trung vân đạm phong khinh. Ra vẻ trúc cơ tiểu tu sĩ xác thật không dẫn nhân chú mục. Duy nhất khuyết điểm chính là phi hành pháp khí tốc độ chậm đáng thương. Một người một hổ bay gần 2 tháng mới thông qua nghiêm mật tra xét đi vào truyền tống quảng trường. Ở vài danh nguyên anh ma tu lặp lại nhìn quét chung bước lên truyền tống trận bởi vì chu ma tháp xuất hiện. Ma tu cùng ngoại đạo tu sĩ chi gian mâu thuẫn ngày càng gia tăng. Thiên tịch vực nội cơ hồ tìm không thấy chỗ ma tu ngoại bất luận cái gì một đạo. Đương nhiên không bài trừ nơi này vẫn giống như phất y. Bạch đồng giống nhau ẩn nấp sâu vô cùng tu sĩ, cuối cùng rời đi. Phất y cảm giác được truyền tống. Lực lượng khi trong lòng buông lỏng. Nàng tính toán trở về hôi tinh vực. Đi Vĩnh Trú Thành tìm Hạ Ảnh Ảnh thăm thăm khẩu phong, Hạ Ảnh Ảnh khẳng định là biết được phá giải phương pháp chân tướng, nếu không sẽ không làm thành chủ phủ người như thế bán mạng. Mạo sinh mệnh nguy hiểm khắp nơi siêu tầm bạch bất vẫn rơi xuống. Chỉ là Hạ Ảnh Ảnh nhìn qua không giống người nhà họ Mẫn kia phó tiểu nhân đắc thế tư thái. Hơn nữa, phất y từ trước tích góp ấn tượng tốt. Nói không chừng có thể bộ ra một ít lời nói tới, dù sao Hạ Ảnh Ảnh lại không biết nàng cùng Bạch Bất. Vẫn chân thật quan hệ. Đi chỉ nói cùng Bạch Bất vẫn rời đi sau nháo bẻ. Tách ra không hề lui tới chính là. Trằn trọc vài lần truyền tống trận sau. Phất y mang theo ném không xong Bạch Đồng cùng nhau đi vào hôi tinh vực, rốt cuộc trở lại lệnh nhân. Tâm an địa phương. Không trung không hề nổi lơ lửng nàng mặt. Khắp nơi cũng không có siêu tầm nàng nguyên anh ma tu. Phất y thu hồi phù bảo cùng bí thuật không hề ẩn nấp. Khôi phục vốn dĩ bộ dáng khi mới tìm về thuộc về chính mình cảm giác ra vẻ người khác đích xác an. Toàn, nhưng trung quy không phải kế lâu dài. Ngoại tại tuy nhập mây bay sương khói. Nhưng không thể lấy gương mặt thật kỳ người rất có một loại lén lút không quang minh cảm giác. Lâu dài dĩ vãng đối tâm cảnh không chỗ tốt, ở phất y xem ra. Chỉ cần tránh đi tuyệt đối tử vong bẫy dập, liền không cần lại sợ hãi rụt rè làm người. Có trình độ nhất định nguy hiểm là không có phương tiện. Nhưng đồng thời cũng là một hồi rèn luyện, người muốn hướng đi nơi nào. Nhìn đến phất y khôi phục nguyên dạng cùng tu vi cảnh giới. Bạch đồng cũng đi theo điều chỉnh một chút, đem tu vi đè ở kim đan viên mãn. So phất y cao thượng một cái tiểu cảnh giới, Vĩnh Trú Thành. Phất y giá vô tích chở nàng. Không nhanh không chậm mà phi ở xám xịt tối tăm không trung, Vĩnh Trú Thành là cái náo nhiệt địa. Phương, ban đêm ban ngày đều cãi cọ ồn ào. Ta thích, Bạch Đồng ngồi ở nàng phía sau nói cái không để yên. Lải nhải một trận bỗng nhiên một phách đầu kinh hô. Ai nha, nói đến Vĩnh Trú Thành ta còn nhớ tới một sự kiện. Người biết trước kia cái kia thành chủ Hạ Ảnh Ảnh đi. Phất y gật gật đầu. Truy vấn nói. Gì thành chủ làm sao vậy? Chết lạp. Bạch Đồng thổn thức mà cảm khái một trận mới nói lên sự tình ngọn nguồn tới. Khoảng thời gian. Trước chu ma tháp không phải thực náo nhiệt sao? Nàng cũng tính toán đi vào thử xem. Tầng thứ tư chín quan khó khăn cực đại. Cơ bản chỉ có đại tông tộc nguyên anh viên mãn có thể xông qua. Bất quá nàng đối thực lực của chính mình rất có tin tưởng. Mang theo hai gã tâm phúc tổ đội đồng hành. Tiến tháp trước còn cùng hảo chút chân nhân chào hỏi qua. Bạch Đồng rõ ràng cũng là từ người khác. Trong miệng nghe tới nhàn thoại. Lại nói tiếp ngữ khí lại tựa chính mình tự mình trải qua quá giống nhau. Kết quả không biết đụng. Phải cái gì ta? Nàng cùng kia hai cái tâm phúc vào tháp liền không có thể ra tới. Người nói có kỳ quái hay không? Lấy nàng cùng kia hai người thực lực, không nói nhất định có thể xông qua chín quan, nhưng tồn tại ra tới tổng không khó đi. Một cái thí luyện tháp mà thôi, ai còn có thể thật sự chết ở bên trong. Nhưng cố tình nàng liền đã chết. Ngoặc kép, hết chương.